Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 702, 702, điều này là rất bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vốn tưởng rằng có đối thủ cạnh tranh muốn đối phó với ông ta. Không muốn ông ta trở về Hàn gia ở Bắc Kinh một cách thuận lợi. Nhưng cuối cùng, tất cả chuyện này thực chất là do Hàn Doanh bất hiếu. Đã đắc tội với người phụ nữ của Lăng Thiếu gia. Sau khi Hàn Khánh Hải im lặng hồi lâu, cắn răng, chúng ta biểu hiện hết sức thành khẩn và xin lỗi họ. Vẻ mặt Hàn Dương có chút phức tạp. Nghĩ đến vừa mới đây, hắn đã hách hạ An Nhiên, nhưng bây giờ lại phải xin lỗi. Nhưng như bố hắn nói, họ không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi. Hàn Dương có chút kích động mở miệng. Nhưng, chúng ta đều không được gặp Lăng Thiếu gia. Làm sao có thể xin lỗi? Hàn Khánh Hải vẻ mặt khó coi, tự lẩm bẩm một mình, đăng thông báo xin lỗi. Kết quả là, nửa tiếng sau đó, tổ chức Enzo Education đã trực tiếp đưa ra lời xin lỗi trên Weibo. Enzo Education, về sự việc hôm nay, cảnh sát đã mở chuyên án để điều tra. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nạn nhân, là cô Hạ. Chính Hàn Doanh đã sử dụng nền tảng mạng xã hội để vu khống và hạ bệ cô Hạ, khiến cô gặp những tổn thương sâu sắc. Nhưng những gì Hàn Doanh làm chỉ thể hiện hành vi cá nhân và không liên quan gì đến các cơ sở giáo dục Enzo Education. Hàn gia đăng Weibo xin lỗi này một lần nữa gây náo loạn trên mạng, nhưng nó cũng vẽ ra một kết thúc tạm thời cho các vấn đề của ngày hôm nay. Diêu Vân đã chú ý đến tình hình trên mạng xã hội. Sau khi nhìn thấy lời xin lỗi được Hàn gia đăng trên Weibo, chỉ biết rằng sẽ không có sóng gió nào khác. Cô ta gõ cửa và bước vào phòng ngủ của Giang Nhụy Nghiêng. Giang Nhụy Nghiêng đang đọc một cuốn sách dày về dược lý học. Sau khi Diêu Vân đi tới, cô ta ngước mắt lên liếc nhìn người bên kia một cách tao nhã và trí tuệ. Chậm rãi hỏi, chuyện trên mạng đã giải quyết xong. Diêu Vân bước đến bên cạnh Giang Nhụy Nghiêng, lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, Hàn gia đã lên tiếng xin lỗi. Giang Nhụy Nghiêng không quá ngạc nhiên. Hàn Doanh não tàn không biết thân phận của Hạ An Nhiên, vì vậy cô ta vô tư vu khống Hạ An Nhiên trên toàn bộ mạng. Luôn cảm thấy mình có thể chà đạp được Hạ An Nhiên cho đến chết. Nhưng Giang Nhụy Nghiền biết rõ thân phận của Hạ An Nhiên. Lăng Mặc sẽ để cho người khác tùy ý vu khống người phụ nữ đó sao? Anh ấy nhất định sẽ xử lý nó. Và một khi Lăng Mặc ra tay, Hàn gia có thể chống đỡ được bao nhiêu? Cuối cùng, cách đi duy nhất tất nhiên là ngoan ngoãn cúi đầu. Tuy nhiên, Diêu Vân đang đứng một bên không khỏi thắc mắc. Tiểu thư, theo tính khí sát phạt và quyết đoán của Lăng Thiếu gia, ngay từ đầu thời điểm mà Hạ An Nhiên bị vu khống bộc phát, anh ấy nên xử lý nó. Tại sao lại để lên men lâu như vậy? Lăng Thiếu gia ra tay hẳn là một chiêu chí mạng. Nhưng hãy nhìn xem Hạ An Nhiên và Hàn Doanh trên mạng xã hội. Họ đã cố gắng rất nhiều lần trước khi miễn cưỡng rút ra sự việc này cho đến cùng. Điều này là rất bất thường. Cách chương.